37 Bồ Đề Phần. Thì tùy thuộc vào cái khuynh hướng tâm lý của mình mà 37 đó là con đường trở lại cảnh giới nhân thiên hay là con đường chấm dứt sanh tử. Các vị cũng biết, ở trong cái ngành dược của thế giới bây giờ, nó có những cái chất mà có thể chữa bệnh hoặc giết người, đúng không? Hiểu không? Tùy mình dùng nó vào một mục đích gì. Ở đây cũng vậy, cái thiện pháp của mình á, có người hãy khi còn có cái lòng cầu sanh tử đó, thì tất cả thiện pháp nó đều là cái chất liệu luân hồi hết. Còn khi có lòng cầu giải thoát thì tất cả những cái thiện pháp nó đều là chất liệu giải thoát hết. Chúng ta cũng có đồng ý với nhau một chuyện thế này, toàn bộ nền văn minh của nhân loại nó đều gắn liền với ngọn lửa, đúng không? Con người bắt đầu văn minh khi nào? Khi biết xài lửa, đúng không ta? Bắt đầu biết xài lửa. Hồi đầu là tận dụng lửa, lửa rừng, rồi sau đó là lửa do mình nhen nhóm, đúng không? Và từ cái lửa đó người ta mới bắt đầu, người ta mới biết là nấu nướng, rồi người ta mới bắt đầu biết làm gốm, rồi mới biết là đun chảy kim loại, đại khái từ lửa. Và cũng chính lửa nó đã tiêu hủy tất cả các nền văn minh nhân loại, có đúng không? Thí dụ như cung A Phòng của Tần Thủy Hoàng bị Hạng Vũ đốt cháy trong 3 tháng. Đại học Nalanda của Phật giáo cái thuở cực thịnh là có đến 15.000 sinh viên toàn cầu về học, và với 3.000 vị giáo sư, 3.000 giáo sư dạy cho 15.000 sinh viên. Lực lượng hùng mạnh như vậy, và Ngài Huyền Trang, Ngài Giới Hiền cũng đều là người ở đó. Và khi Hồi giáo họ vào đó họ đốt thì phải mất là cả mấy tháng mới đốt hết được cái trường Nalanda. Như vậy mình thấy nền văn minh của Constantinople, Thổ Nhĩ Kỳ, nền văn minh A Phòng của Tần Thủy Hoàng, nền văn minh Nalanda của Ấn Độ, tất cả đều là bị lửa nó hủy hết. Các vị đồng ý đó hả? Yeah. Và chúng ta cũng biết rằng cái luật vần xoay của thế giới, một cái cây thông có thể làm ra 1 triệu que diêm, và một que diêm nó có thể nó đốt cháy 1 triệu cây thông, đúng không? Thì thế giới này nó gắn liền. Thì lửa nó giống như công đức vậy. Thì chính cái ngọn lửa, cái công đức đó, nó tạo ra mọi thứ. Chính công đức nó làm nền cho Phật trí, làm nền cho Phật đạo, làm nền cho các cảnh giới nhân thiên. Nhưng cũng chính cái tâm thiện nó đẩy chúng ta vào cái khổ. Tôi hỏi các vị nha, ở đời này mình mê cái gì? Mình mê cái ngọt, đúng không? Mà cái ngọt là do cái thiện nó tạo ra, phải không? Cái thế giới tham, chúng sanh phàm phu anh nào cũng có tham ái hết á. Nhưng mà tham ái mà nổi bật là tham ái của mấy anh có phước không rồi, đúng không? Chứ thí dụ như bây giờ, nói xin lỗi, chứ mình nhìn cái hầm cầu á, thì tụi nó cũng sống là tham ái vậy. Nhưng mà nó không phải là biểu tượng của tham ái. Mà nhìn thế giới con người mới khiếp khiếp. Các vị đặt chân vào mấy cái resort, đặt chân vào mấy cái spa, và còn mấy cái chiếc cruise du thuyền, các vị mới thấy cái tham ái chúng sanh nó dễ sợ. Và chưa hết, các vị về trời, các vị thấy cái đời sống của chư thiên mỗi cha và một cái lâu đài bằng vàng, bằng bảy báo, bằng cao cả trăm, do cả trăm cây số vàng rực, và nó di chuyển trong mây, di chuyển trong mây. Mà dĩ nhiên là ở đó nó ngoài khí quyển, nhưng mà họ, cái mây đó là do họ muốn thơm phức và mát lạnh. Họ sống mấy chục triệu năm đẹp lộng lẫy, thơm phức mát lạnh sung sướng. Và trong kinh đó, một người mà đủ phước sanh thiên, trong cái thành hài già cỗi xấu xí và bệnh hoạn này, chỉ cần mà nó đủ phước, nó hước một hơi thì nó sẽ có cảm giác giống như nó thức dậy vậy. Thức dậy từ một giấc ngủ nặng nề, đang ngủ mà giật mình vậy, nghe cái âm thanh du dương thơm ngát mát lạnh, và nghe cái tiếng welcome to tha và tiếng xè, xin chào mừng bạn đến với Đao Lợi, đã vậy đó. Và ngược lại địa ngục thì sao? Khi đọa địa ngục trong kinh đó, giống như mình giật mình thức dậy, mình thấy mình ở trong cái lò bánh mì vậy đó. Nó nóng rần rần, nó lửa cháy, mà nghe tiếng rên la gào thét vang sinh, rồi mùi tanh của máu, mùi than, mùi lửa, mùi củi, mà nhiệt độ 1000 độ. Mà ghê nhất là nghe mùi tanh của máu, mùi hôi thối của phẫn và nước tiểu, và tiếng gào thét trong đó. Đó là đi địa ngục. Còn nếu mà miễn là tôi bị cảm, mà tôi đi xong là tôi nhớ trong kinh nói đó, mình chùm cái màn đó, tôi nói cỡ này nó đủ khùng rồi, không cần hơn nữa. Bắt tôi xong trong 1000 năm rồi chết luôn. Ở đây có ai xong biết không? Hả? Nó ngợp mà nó nóng dữ lắm. Thì cứ như vậy, cái dòng luân hồi không biết bao nhiêu lần chúng ta bị xong như vậy. Bao nhiêu lần. Và quý vị biết ở đây chắc ông Kiên này, ông bác sĩ cho ông loại con chích này không, không biết. Chứ nhiều người là họ sợ kim ấy lắm. Nhiều người sợ kim, họ thấy mà sách đi kim vô là họ ớn rồi. Đó. Rồi thấy mấy cái mâm mà nó để dao kéo và đẩy vô, rồi mấy mặt khẩu trang là thấy lạnh lắm. Mà có cái này mới ghê, tiễn nhau phi trường còn hy vọng gặp nhau, tiễn nhau vô phòng mổ không có chắc gì cả trở ra. À ha. Và dòng luân hồi cái chuyện đó được lặp đi lặp lại rất là nhiều lần nha. Bây giờ tôi quay lại 37 bộ đề phần, phải nói những cái chuyện ngoại đệ để cho các vị mới thấy tại sao mình phải học đạo. Thì 37 bộ đề phần nó chính là nội dung của 25, 13 và 25. Nhưng mà tùy thuộc vào cái căn cơ của mình mà nó được gọi là 13, 25 hay được gọi là 37. 13 với 25 mình kêu tắt là cây 38 đi nha. À, tùy thuộc vào căn cơ của mình mà nó chỉ là 38 hay là 25. Nhớ cái đó. À, và một chuyện quan trọng nữa là nghe cho kỹ nè. Tùy vào cái chuyện mà kiếp xưa ta sống nhiều với 14 hay là sống ít, sống nhiều, sống ít. Và trong 14 đó ta sống nhiều với cái nào trong 14. Cho nên bây giờ khi mà ta tu tập á, cái 25 của mình nó cũng theo đó mà nó bị ảnh hưởng. Nghe kịp không? Cho nên trong kinh mới nói, những cái đề mục mà tu tập tứ niệm xứ á, bữa nay tôi nói cho hết. Đề mục mà tu tập tứ niệm xứ là gồm thân, thọ, tâm, pháp. Những cái đề mục đó, mình hợp với đề mục nào là do cái 14, 25 mình kiếp xưa. Nó nghe hiểu không ta? Hiểu hả? Ví dụ như bây giờ, ừ, trong thanh tịnh đạo cái này phải vô con thanh tịnh đạo chứ tôi không có nói hết. Trong thanh đạo cái phần mà giảng về đề mục bất tịnh ấy, thì trong đó nói rằng có những người họ thích người khác phái, chỉ thích cái giọng nói, thích nụ cười, ánh mắt, thích cái duyên dáng, thích cách hành xử. Hoặc có người họ thích cái form, cái body của người khác phái. Thì tùy vào cái thích đó, hoặc có người thích ăn ngon, có người thích mặc đẹp, có người thích cái gì đó trong cái đời sống vật chất. Thì tùy thuộc vào cái thích đó mà khi lựa cái đề mục tu tập á, mình phải lựa cái mà nó có thể giúp cho mình phá cái thích đó. Cái nói hiểu không? Họ hiểu không? Thì có những người họ nặng về cái chuyện ăn uống, mà nặng về cái chuyện áo quần, thì phải tu cái đề mục nào mà nó thích hợp để nó phá cái đam mê đó, không có thích nữa. Chứ không phải là cứ đứa nào cũng đẻ ra niệm Phật đi con, niệm Phật đi con là buổi đầu thì gượng, nhưng mà vì sao nó muốn đi sâu á, là phải mình bệnh đau phá đó, bị nhức răng thì mình không thể nào mà mình cho nó uống thuốc sổ được. Nhức răng là phải đè ra, nhổ răng, nhổ răng, hoặc là lấy chỉ máu, chứ không thể nào bệnh này chữa kia. Thì có những cái thí dụ đề mục niệm Phật thì chỉ thích hợp cho cái người mà nhiều niềm tin. Nhưng mà cái người trí nhiều thì họ phải niệm những đề mục về sự chết, về bốn đại, hoặc là trong tam tướng. Thì người thì trong kinh ghi rất rõ, người đức tin nhiều thì khi mà quan sát danh sắc họ thấy cái khía cạnh vô thường rõ. Người định nhiều khi mà quan sát theo dõi thân tâm vào ra buồn vui thiện ác thì họ thấy cái khổ rõ. Nhắc lại, đức tin mạnh thì thấy cái vô thường nổi bật, định mạnh thì thấy cái khổ nổi bật, trí mạnh thì thấy cái vô ngã nổi bật. Họ nhìn vô thấy nó là sự lắp ráp, ở đó không có tôi, không có ta, ông A bà B gì hết, mà chỉ thấy là đồ ráp không. Không có một chiếc xe nào trong đống phụ tùng, và cũng không có đống phụ tùng nào trong chiếc xe. Là vì sao? Là vì hả, ráp cái đống nó lại thì ra chiếc xe, mà tháo chiếc xe ra thì thành đống phụ tùng. Nghe kịp không? Thì cái này là phải là người trí họ mới mặn mà với cái khía cạnh vô ngã. Người định nhiều thì họ mặn mà với khía cạnh khổ. Có người họ quan sát danh sắc, cái mà họ đập vô đầu họ mà nổi mầm, mà nổi bật, họ thấy khổ, đời là khổ. Tôi nói rung rung có hiểu đâu. Đơn nữa, có người họ nhìn thế giới này là họ thấy cái khổ, nhìn đâu cũng thấy khổ hết. Còn có người họ nhìn đâu họ cũng thấy cái sự gãy đổ điêu tàn hết, cái vô thường. Rồi còn có người họ nhìn đâu họ cũng thấy rằng có cái gì đáng gọi là tôi. Họ nhìn cái sự lắp ráp. Tùy vào cái căn cơ mỗi người. Thì mình đề mục thích hợp là gì? Chắc tôi nói nhiều lần rồi phải không? Đề mục thích hợp nó có hai. Một là thích hợp là vì khi mình tu tập đề mục đó, niệm mình, định mình, tuệ mình nó mạnh thì nó gọi là mục thích hợp. Nhưng nó còn có cái trường hợp thứ hai, thích hợp là vì sau này mình đắc đạo với cái gì. Giống như tôi hay dùng cái ví dụ mà đứa bé nhà quê mà lên phố học, nhớ không? Ông bố với bà mẹ bạn nhau cho về ở với cậu ba đó, thì cậu ba cưng chiều, ở với cậu ba sướng lắm. Nhưng mà phải nói kèm cặp mà để cho họ lấy bằng thi đậu á là cậu Tư. Thì như vậy cả hai cậu đều thích hợp hết, đúng không? Nếu mà ở, muốn cho con mình ở sướng thì cho dễ cậu ba. Cậu ba cưng cháu lắm. Chứ giao cậu Tư, thấy cậu Tư khó mà nóng ruột luôn á. Nhưng mà nếu nó kèm cặp học hành là phải nó cộng tư. Cho nên bây giờ ok tùy. Up to you.